1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Kỳ Phùng Địch Thủ. Hắn yêu Mụ Mụ, lại bội phục Mụ Mụ, cái kia Hoa Di là cái nữ cường nhân. Lý Di nhấp một miếng rượu, hỏi tiếp, A Di không tại nước Mỹ sao? Mẹ ta tại Malaysia làm đồ dùng trong nhà sinh ý, ngẫu nhiên bái phỏng hộ khách hoặc là tham gia bên này triển hội mới có thể đến nước Mỹ. Phó Nghiêu cũng đi theo hỏi, trong nhà người người đâu? Đều ở Trung Quốc, cơ bản đều ở Trung Quốc. Trước giai đoạn mới đến nhìn qua ta, mẹ ta đi về trước, chỉ có ba ba còn ở nơi này, khả năng bên này có chút việc. Lý Di không làm rõ ràng được nàng lão tử nấn ná ở đây nguyên nhân. Thở dài nói, cha ta đâu, trước kia rất lợi hại, ngươi là học kinh doanh, cái kia Trung Quốc kinh tế tình huống rõ ràng không? Nhờ vào cải cách mở ra, Trung Quốc kinh tế bạo phát hỏa lực, ta xem qua một tổ số liệu, cải cách mở ra về sau, Trung Quốc kinh tế tiếp tục ổn định tăng trưởng. Năm đồng đều thực tế tăng trưởng 9,8%. Đồng thời, Trung Quốc kinh tế đối thế giới kinh tế tăng trưởng cống hiến dẫn đầu vượt qua 10%. Đối quốc tế mậu dịch tăng trưởng cống hiến dẫn đầu vượt qua 12%. Năm 1978, cả nước cư dân dòng người có thể chi phối thu nhập vẻn vẹn 171 nguyên. Năm 2009 đột phá vạn nguyên đại quan. Trung Quốc theo kinh tế gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ trưởng thành là toàn cầu chương 4 đại. Kinh tế thể, vừa nhắc tới mình am hiểu. Phó Nghiêu giống như không có ngượng ngùng như vậy. Chúng ta bây giờ lên lớp rất nhiều án lệ đều là quay chung quanh Trung Quốc cái này mới phát kinh. Tế thể, vậy ngươi biết thật nhiều. Lý Di nghĩ không ra hắn có thể lập tức nói nhiều như vậy. Ba ba ta là năm 1979 lên đại học. Khi đó đâu, nãy nãy ta bọn hắn rất nghèo. Ta không chút trải qua. Thật rất nghèo, đoán chừng người hiểu rõ không được có bao nhiêu nghèo. Chờ ta ký sự lên. Nông thôn vẫn là từng mảng lớn phòng đất tử. Ta nghe ta mụ mụ nói qua. Chủ yếu là nàng tốt nghiệp trung học sau xuống nông thôn tình huống. Đại khái cũng là thời năm 1970 tả hữu. Gặp nàng nhìn về phía mình, hắn tức thời xen vào một câu. Sau đó thì sao? Cha ta người này đầu óc tốt làm, rất thông minh. Hắn là cái vật lý học giáo sư. Hắn lên đại nhất liền bắt đầu làm ăn. Lúc kia chính là cải cách sơ kỳ. Rất nhiều người xem thường hộ cá thể, mà lại chính sách không rõ ràng, làm ăn đâu là cần gánh phong hiểm, thế nhưng là hắn gan lớn, cái gì còn không sợ, hắn làm điện tử sản phẩm sửa chữa, chuyển trang phục cùng đồng hồ điện tử, phát thứ nhất bút tài, đằng sau chính là càng làm càng lớn, Lý Di giơ ly lên, ực một cái cạn, sau đó chậm rãi từ từ nói. Đầu thập niên 90 kỳ, phụ thân ta đã là vô cùng có tiền. Ta lúc nhỏ, trong nhà đã là ở biệt thự. Cổng xe sang trọng đều là 7-8 chiếc. Có một chút nàng không nói, phụ thân nàng vậy sẽ đã là Trung Quốc nhà giàu nhất. Châu Á nhà giàu nhất. Những này nàng đều là theo trên mạng liên quan tới bên trong lại tập đoàn đưa tin lên nhìn thấy. Phụ thân ngươi là cái thứ nhất làm liều đầu tiên, cái thứ nhất có khả năng trở thành tiên liệt, có thể là không muốn phát triển đi. Lý Di thở dài một hơi, về sau liền chậm rãi suy sụp thôi. Trung Quốc xã hội phát triển rất nhanh, trước mắt nhìn xem oanh oanh liệt liệt, nếu là theo không kịp xã hội tình thế, khả năng thay đổi rất nhanh, phong vân biến ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ đóng cửa. Xí nghiệp sinh mệnh chu kỳ rất ngắn, bằng không nàng hiện tại cũng là Trung Quốc nhà giàu nhất. Khuê nữ, ổn thỏa đời thứ hai, nàng liền thường xuyên đang cảm thán. Cái này nhân sinh a. Phó Nghiêu nói, pháp luật hệ thống không hoàn thiện, bị chấp pháp không nghiêm cùng phạm pháp chi phí hơi thấp chờ nhân tố ảnh hưởng. Thị trường trật tự không quy phạm, kịch liệt vô tự cạnh tranh, dụ làm xí nghiệp mưu cầu thông qua không đứng đắn thủ đoạn thủ thắng, mà không phải tận sức tại quản lý tăng lên cùng sáng tạo cái mới. Cực thiểu số xí nghiệp thông qua không công bằng cạnh tranh thủ đoạn thực hiện nhanh chóng phát triển, nhưng càng nhiều mới sáng tạo xí nghiệp thì ngã xuống không công bằng cạnh tranh hoàn cảnh bên trong. A, Lý Di kinh ngạc một cái. Thế nào? Phó Nghiêu buồn bực, Lý Di cười nói, ngươi là một cái duy nhất không cùng ta đàm luận Trung Quốc thể chế người ngoại quốc. Tại rất nhiều người nước ngoài trong mắt, nhân dân Trung Quốc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nước sôi lửa bỏng, chưa ô tô, chưa điện, thậm chí còn ăn không no. Ngươi biết không, ta vừa tới lúc đi học, ta túc xá các cô nương, còn muốn đem bọn hắn quần áo cũ quyên cho ta đâu. Nói chính mình cũng cười, là bị các nàng vô tri cùng ngạo mạn khí cười. Ta cảm thấy các nàng là truyền thông người bị hại. Phó Nghiêu nhún nhún vai, truyền thông cũng thường xuyên đối Singapore khoa tay múa chân. Không cần để ý bọn hắn là được rồi. Nói không chính xác ai mới là chân chính Asbia anh. Tại nước Mỹ, rất nhiều chuyện rất khôi hài. Tỉ như không thể khai người da đen. Mexico duệ trò đùa. Nhưng là đâu? Có một chút rất tự do. Có thể tùy tiện mắng Á duệ. Đại đàm luận nữ quyền. Nhưng là tại chí ít 20 cái châu. Đồng cưới là hợp pháp. Thanh thiếu niên không cho hút thuốc, nhưng là ma túy có thể. Đại khái là uống rượu quá hưng phấn, hắn lập tức thu lại không được. Càng nói càng nhiều, ngươi nếu là nhìn thấy cha ta, hai người các ngươi nhất định có thể trò chuyện cùng một chỗ. Nàng thấy biết qua người bên trong, nàng lão tử là một cái duy nhất đối nước Mỹ tỏ vẻ khinh thường. Kỳ thật đâu, ta thật thích New York. Đa nguyên hóa, tự do, chỉ là cha ta không thích. Hai người trò chuyện khi thế ngất trời, nhưng không có phát hiện ngồi tại cách đó không xa một bàn cũng có hai người ngay tại si sao bàn. Tán, lão cổ, muốn hay không cùng Lý Tiên Sinh hồi báo một chút. Một cái hình thể rộng lớn, mọc ra nồng đậm râu quai nón trung niên, thỉnh thoảng hướng Lý Di Phương hướng nhìn quanh. Chuyện này nói thế nào? Lý lão nhị, người con gái ruột hẹn hò, được xưng lão cổ, mang theo kính dâm trung niên nhân gọi cổ toàn quy. Hắn co lại rụt cổ, hắn sợ bị Lý lão nhị diệt khẩu. Lý lão nhị có bao nhiêu hiếm có cô nương này, bọn hắn đều là biết đến. Nếu là tại hắn nhóm dưới mí mắt bị người chiếm tiện nghi, bọn hắn cho dù là có thể giữ lại mệnh, đoán chừng cũng là chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nếu không, chúng ta đem tiểu tử này đánh một trận, không cho phép hắn lại cùng Lý tiểu thư ăn cơm. Dâu quay nón gọi Lô Chính, là Lý Hòa An bài ở đây bảo tiêu, kiêm chức làm nhà này phòng ăn lão bản. Hắn cùng cổ toàn quy đi theo Lý Hòa đều chí ít có 10 năm. Mặc dù một mực là công ty bảo an, không phải tư nhân bảo tiêu, có thể cùng Lý Hòa tiếp xúc không hề ít, bằng không cũng không thể hiểu rõ như vậy Lý lão nhị. Lý lão nhị càng sẽ không phái bọn hắn ngàn dặm xa xôi đến nước Mỹ. Bởi vì hiểu nhau, tín nhiệm lẫn nhau, cổ toàn quy cười lạnh nói, thêm chút bộ óc đi, đắc tội Lý tiên sinh không dễ chịu, đắc tội tên tiểu tử kia chỉ sợ cũng không dễ chịu. Có ý tứ gì? Lô Chính tức giận, chúng ta còn dùng sợ ai? Lòng tin của bọn hắn chủ yếu bắt nguồn từ Lý Hòa. Liền chưa Lý lão nhị người sợ. Ai, lão Lô, ngươi cái này bước lui a. Cổ toàn quy hướng phía bọn hắn bên tay phải hàng thứ ba trên bàn hai cái. Đông Nam Á tướng mạo người nỗ bĩu môi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là lão điều tra xuất thân. Ta chưa chú ý nhìn, Lô Chính mặt đỏ lên, đối cái bàn kia tử lên lơ đãng nhìn lướt qua, đối phương cũng đang ngó chừng Lý Di Phương hướng, đây là luyện thái quyền. Bình thường luyện thái quyền người đều sẽ trước luyện cơ bụng chống lại năng lực. Cổ Toàn Quy liếc hắn một cái nói. Nói nhảm, cơ bụng dày như vậy, quần áo đều chống lên tới. Sau đó thấp giọng mắng một câu. Gặp đối thủ, cuối tháng, xem hết bình luận của các ngươi. Ta muốn về nhà nướng khoai lang. Ta nói các vị tráng sĩ, người tại ta trên vết thương vung xong muối, cũng đừng lại nếm thử mặn phai nhạt a. Đừng như thế hiện thực, hủy ta cơ hội làm người tốt. Ta có hơn 80 loại tiểu lạt điều, hiện tại cân nhắc cùng ta làm bằng hữu còn kịp. Ta vốn không muốn thấp cao quý đầu, nhưng cầu phiếu lúc ngoại lệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.